Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 233, sẽ phản bội chăng? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vài phút sau, Thượng An ngồi cứng đơ trên xe, bên cạnh là cấp trên trực tiếp, còn ghế lái trước lại chính là đại boss của tập đoàn. Toàn thân cô như rơi vào trạng thái mộng du. Em ở đâu? Lương Vi Ninh vừa gửi email vừa hỏi. Sau 2 giây ngẩn ngơ, Thượng An vội đáp, quận Quỳ Thanh, rồi cô báo thêm địa chỉ cụ thể. Nói xong, Thượng An lén liếc về phía ghế lái, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không biết Trần Tiên Sinh có nghe rõ không? Có cần nhắc lại không? Ý nghĩ vừa lóe lên, hệ thống định vị trên xe đã tự động chuyển sang lộ trình mới. Giọng nữ phát ra thông báo, điểm đến chính xác là địa chỉ của cô. Hoàn tất thao tác từ xa, Lương Vi Ninh tắt màn hình điện thoại, ra hiệu cho trợ lý mở file trong hộp thư. Thượng An gật đầu như máy, bắt đầu làm việc. Cô không khỏi thắc mắc trong lòng, thì ra cách lão đại và Trần Tiên Sinh ở bên nhau lại kỳ lạ thế này, không thể diễn tả cảm giác ấy bằng lời. Có lẽ đây là khoảng cách thế hệ chăng? 20 phút xe chạy mà Thượng An cảm thấy như một thế kỷ trôi qua, quá sức chịu đựng. Trần Tiên Sinh vốn ít nói, kết hợp với khí chất trầm tĩnh, khiến cả chuyến đi yên ắng đến căng thẳng. Nhưng bất chấp bầu không khí đó, khi nhắc đến chế độ chấm công, Lương Vi Ninh vẫn thẳng thắn đề cập, phong trào làm thêm đang ngày càng phổ biến, phải sớm cải thiện, mai là ngày làm việc cuối cùng trong tháng. Em chuẩn bị thông báo sẵn, đến công ty thì gửi vào hộp thư chung. Nếu ai có ý kiến, cứ đặt lịch hẹn, tôi sẽ gặp riêng từng người. Rõ ràng lần này, cô định làm thật, nhưng Thượng An vẫn lo lắng. Bỏ trợ cấp thêm giờ, mọi người chắc chắn sẽ ra về đúng giờ. Ý cô là, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Về đúng giờ là phạm luật à? Lương Vi Ninh hỏi lại. Giọng bình thản. Xe dừng bên lề, kết thúc hành trình, không phạm luật. Thượng An chợt tỉnh ngộ, vội vàng đáp lời, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường về, Lương Vi Ninh chuyển lên ghế phụ, xe vẫn chưa khởi động. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi, anh định hút thuốc sao? Không có ý gì, chỉ là thuận miệng hỏi. Ở bên nhau lâu, cả hai gần như hiểu rõ mọi thói quen của đối phương. Hộp thuốc đặt ngay trên bảng điều khiển, nhưng Trần Tiên Sinh không định lấy, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng trầm thấp pha chút nghiêm nghị, nếu em để ý, anh sẽ bỏ thuốc. Cô ngẩn người, đôi mắt trong trẻo khẽ đảo, như đang cân nhắc lời nói. Thật ra, xét về sức khỏe, tốt nhất nên hạn chế và giảm dần. Trần Tiên Sinh đã 32, sắp bước sang 40. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Khẽ thở dài, thời gian trôi nhanh thật. Ý nghĩ nhỏ bé ấy nào qua mắt được người đàn ông bên cạnh. Xe khởi động, ánh sáng lấp lóa hát lên mặt đường. Trần Kính Uyên bình thản thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng trấn an cô. Trong vòng 1 năm, anh sẽ bỏ. 1 năm, Lương Vi Ninh không rõ việc cai thuốc khó hay dễ. Chỉ thấy tò mò. Vì sao anh đột nhiên muốn đưa ra quyết định này? Cô gật đầu, nghiêm túc cổ vũ. Được, với tư cách bạn gái, em sẽ giám sát đến cùng. Cô còn tự tin hơn cả người trong cuộc. Tiếng cười khẽ vang lên. Ánh mắt anh phản chiếu tia sáng dịu dàng đầy yêu chiều. Không còn là bạn trai nữa. 1 năm sau, sẽ đổi sang một vai trò khác. Về đến Thâm Thủy Loan. Nghe tin ngày mai Trần Tiên Sinh sẽ bay đến New York. Tâm trạng của Lương Vi Ninh liền trùng xuống. Để an ủi bạn gái, Trần Tiên Sinh người luôn nghiêm túc với công việc lần đầu tiên chuyển cuộc họp trực tuyến lên giường. Cô gái nhỏ thoải mái nằm trong vòng tay anh. Thần thái chăm chú, ôm chiếc máy tính bảng tìm kiếm tài liệu. Buổi họp ngắn về dự án. Chỉ có 3 người tham gia. Trong đó có Trang Tịnh Minh. Lương Vi Ninh vốn dĩ đang rất yên tâm, không ngờ lại bị đồng nghiệp điểm danh. liên quan đến việc chỉnh sửa khu vực y tế, cần phải đến tận khu sinh thái để khảo sát. Trang Tịnh Minh nói, không rõ lịch trình của giám đốc Lương thế nào. Nếu có thời gian, tuần sau có thể cùng tôi đi công tác ở đảo Liên Vũ. Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng ngủ như ngưng lại. Lương Vi Ninh nhắm mắt, vẻ mặt đầy uể oải. Cái tên ngốc này, quả nhiên, ánh mắt dò hỏi của Trần Tiên Sinh ngay lập tức lia đến. Im lặng vài giây, không tình nguyện, cô đành giơ tay làm ký hiệu. Ok, với anh, Trần Kính Uyên khẽ nhếch môi, tắt chế độ im lặng, dịu dàng dặn dò, trước khi khởi hành, nhớ kiểm tra thời tiết ở đảo Liên Vũ. Trong quá trình khảo sát, chú ý an toàn, lời này, rõ ràng là nói với bạn gái, nhưng Trang Tịnh Minh lại đáp ngay. Tiên sinh yên tâm, tôi sẽ bàn bạc trước với giám đốc Lương. Lương Vi Ninh, sau khi cuộc họp kết thúc, cô gái nhỏ trong vòng tay anh lấy gối che mặt, lăn sang một bên, không kiểm soát được lực, suýt chút nữa ngã xuống mép giường. May mà Trần Kính Uyên kịp thời ôm cô lại, kéo vào lòng, anh nhẹ nhàng lấy gối ra, bật cười véo má cô. Sao thế, ngại cả khi họp qua màn hình à? Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngây thơ. Sau buổi họp tối nay, chuyện giám đốc Lương sống chung với giám đốc điều hành hẳn sẽ trở thành tin đồn lan khắp phòng trà của công ty. Không sao đâu, Trần Tiên Sinh nói chậm rãi, như muốn trấn an cô. Không ai dám đào sâu chuyện vừa rồi, lại càng không lan truyền ra ngoài. Anh chắc chứ? Cô gái nhỏ nghi hoặc, không để cô có cơ hội suy nghĩ lung tung. Trần Kính Uyên gập máy tính lại, đặt lên đầu giường, tiện tay tắt đèn chính, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ tường. Lương Vi Ninh nhìn anh chằm chằm, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Công bằng mà nói, anh phải dùng quyền lực để thỏa mãn một mong muốn của em. Giọng điệu vô cùng thẳng thắn, hiếm khi thấy cô đùa cợt về mối quan hệ giữa hai người. Nguyện nghe chi tiết, chỉ cần không vượt quá giới hạn, anh đồng ý vô điều kiện. Trần Kính Uyên tỏ ý chân thành với bạn gái. Suy nghĩ một lúc, cô nói, tuần sau đi công tác đảo Liên Vũ. Ngoài tiểu thượng, em muốn mượn thêm một người. Ai? Thư ký của phòng giám đốc. Vivi, thật ngoài dự đoán, Lương Vi Ninh không vội bày tỏ ý kiến. Muốn nghe thêm tình hình. Cô im lặng trong chốc lát, thấy Trần Kính Uyên mãi không lên tiếng. Cô mới giải thích, chuyến đi đảo Liên Vũ lần này khó tránh khỏi phải làm việc với phía chính quyền. Vivi có lợi thế về tính cách, có thể giúp ích được. Chỉ nói đến đây, không hề đi sâu thêm. Rõ ràng, muốn thuyết phục Trần Tiên Sinh không phải chuyện dễ. Độ khó ít nhất cũng 10 sao. Thôi được, cô hạ giọng, thừa nhận, thật ra cũng có không. Một, là do tư lợi, nhưng em thề, đó tuyệt đối không phải lý do chính. Cụ thể tư lợi gì? Lương Vi Ninh nhất quyết không nói. Và cô biết, anh cũng sẽ không hỏi thêm. Ninh Ninh. Hửm, Trần Kính Uyên vẫn giữ tư thế tựa người, tay đặt trên gối cô khẽ chạm vào má cô, giọng trầm thấp giả thiết, nếu một ngày nào đó, em chân thành nhưng không được hồi đáp, thậm chí còn bị phản bội, liệu em có buồn không? Đương nhiên là có, lòng người làm bằng thịt, đâu phải sắt đá vô tri. Câu nói bất ngờ của anh khiến Lương Vi Ninh sinh nghi. Cô ngẩng đầu hỏi, anh sẽ phản bội tình cảm của chúng ta sao? Hơi thở của anh thoáng trầm xuống. Không hiểu nổi logic của cô. Đêm đã khuya, Trần Kính Uyên im lặng nằm xuống. Vòng tay kéo cô vào lòng. Muộn rồi, ngủ đi. Còn chuyện Vivi, anh đồng ý hay không? Rõ ràng cô không định bỏ qua. Đêm nay nhất định phải có câu trả lời. Vòng tay anh siết chặt hơn. Trần Kính Uyên chậm rãi nhắm mắt, giọng bình thản, chờ anh về Hồng Kông rồi tính. Cách chương.